Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 695, chương 698, chuyện xấu người luôn luôn có. Tình đáo thâm sử nhất là nồng. Nồng đến cực hạn mới là tình. Giờ phút này đại tiểu thư đã quên cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Mà cửu ca tựa hồ căn bản cũng không biết rõ đường bốn chữ này cái gọi là vật gì. Chính là bởi vì như thế, hai người dần dần bắt đầu ấm lên, bắt đầu bốc cháy lên. Đại tiểu thư hai tay đã chăm chú quấn quanh ở Lý Mộc Nhiên trên cổ. Mà cửu ca hung hoài cũng là dán chặt lấy đánh đại tiểu thư thân thể mềm mại. Lâm Nhi, không bằng chúng ta hiện tại đến ngươi trong phòng hảo hảo làm chút nghiên cứu ngươi thấy có được. Không, đại tiểu thư hai mắt mê ly, chỗ nào còn có thể khống chế lại chính mình. Nghe Lý Mộc Nhiên tại bên tai thổi hơi lời nói, vô ý thức gật gật đầu. Có lẽ liền chính nàng đều không biết mình đang làm những gì. Dù sao động tình nữ tử nhất là không để ý tới trí. Chỉ vì này lý trí đều bị ái tình nuốt mất. Nếu không y theo đại tiểu thư tính tình, dù cho là mặt trời mọc phía tây, nước biển đảo lưu, cũng quả quyết không sẽ như thế. Như là đã nước chảy thành sông, cửu ca nếu là ở bút tích chẳng phải là làm trái thiên mệnh. Đang lý cửu muốn ôm lấy nàng rời đi thời điểm, bỗng nhiên một tiếng la lên cắt ngang hai người nhiệt độ cao. Thậm chí tưới một chậu tử nước lạnh. Đại tiểu thư, một tiếng này la lên trong nháy mắt đem Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư từ cuồn cuộn nhiệt tình bên trong tiêu tán xuống tới. Sau đó hai người cùng nhau hướng về cửa phòng nhìn lại. Chỉ gặp Hoàn Nhi đang đứng tại nhóm khẩu, tay nhỏ bưng bít lấy bờ môi của mình. Ánh mắt mang theo giật mình nhìn qua hai người. Đại tiểu thư, ta không phải cố ý tới thăm đám các người. Ta chỉ là đến nói cho ngươi. Ngươi nấu thịt kho tàu đã tốt. Hoàn Nhi nhìn thấy trước mắt tràng cảnh. Cửu ca ôm trong ngực đại tiểu thư. Mà đại tiểu thư ngồi tại cửu ca trên đùi. Thân trên quần áo nút áo giải khai hơn phân nửa. Sắc mặt ửng hồng. Mà tại này lộn xộn y phục dưới. Bộ phận tiết ra thịt trắng bộc lộ bên ngoài. Nhìn người có chút quáng mắt. Giờ phút này nếu là đoán không được hai người đang làm cái gì. Này mẫu đơn đình bên trong phong lưu chuyện lý thú. Cũng thật sự là chăm làm. A, đại tiểu thư theo Hoàn Nhi đem nói cho hết lời. Rốt cục lấy lại tinh thần. Mà tỉnh lại chuyện thứ nhất thì là kinh hô một tiếng. Sau đó vội vàng từ Lý Mộc Nhiên trên thân đứng lên. Đuổi vội vàng che chính mình trần trụi bên ngoài da thịt. Hoàn Nhi, ngươi chừng nào thì đến, làm sao cũng không lên tiếng kêu gọi. Hoàn Nhi cũng là không nghĩ tới gặp được dạng này sự tình. Nhìn lấy cười không ngớt cửu ca, trong óc nàng trong nháy mắt hiện ra trước đó chính mình cùng Kiều Biển tại mẫu đơn đình bên trong pha trộn tằng tịu với nhau sự tình. Trong lúc lơ đãng nàng kẹp chặt hai chân, sau đó ấp úng thuyết đường. Đại tiểu thư, ta vừa tài đã gọi ngươi, chỉ là ngươi không có nghe thấy a. Hoàn Nhi lời nói ủy khuất, lúc đầu đại tiểu thư muốn răn dạy hai câu, dù sao thân là nha hoàn, phát hiện dạng này sự tình, cũng không phải là chuyện gì tốt, dù sao có chút nha hoàn yêu thích sự tình, nếu là đem việc này truyền đi, vậy đại tiểu thư danh tiếng chẳng phải là hỏng. Bất quá Hoàn Nhi dù sao theo đại tiểu thư rất nhiều năm, Kiều Diệu Lâm trong lòng có chút không đành lòng, nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, giờ phút này lớn nhất qua thanh nhàn không ai qua được cửu ca. Dù sao cửu ca ra mặt dày, liền xem như bị nhìn hết cũng không mất mát gì, mà lại Hoàn Nhi làm sự tình thế nhưng là so với chính mình đều lợi hại nhiều. Nàng và Kiều Biển đôi cẩu nam nữ này không biết đường tại dã ngoại làm bao nhiêu cửu ca đều chưa có thử qua sự tình đâu. Hoàn Nhi a, cái này làm sự tình nên biết đường phân tắc. Mặc dù nói ngươi vừa tài hô thế nhưng là không gõ cửa liền mở cửa, cái này chẳng lẽ cũng không phải là ngươi sai lầm sao? Lý Mộc Nhiên gặp đại tiểu thư quăng tới ánh mắt tự nhiên là biết rõ đường nàng là có ý gì. Bởi vậy tùy ý nói một câu. Bất quá ngẫm lại là hỏi tiếp đường. Hoàn Nhi, nói cho ta biết ngươi vừa tài thấy cái gì? Hoàn Nhi nghe xong ánh mắt không tự giác lại hướng lên xem xét. Vừa vặn trông thấy đại tiểu thư giờ phút này trang dung Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, mà đại tiểu thư theo ánh mắt của hắn nhìn một cái, chỉ thấy mình quần áo đã lộn xộn đến cực hạn. Về phần thiếp thân nội y, càng là đã rơi xuống tại Lý Mộc Nhiên trên đùi. Đại tiểu thư lần nữa kinh hô một tiếng, đuổi vội vàng che trước ngực mình. Sau đó thuyết đường, Hoàn Nhi, người mới vừa rồi là không phải cái gì cũng không có nhìn thấy. Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện không quên nháy mắt mấy cái. Hoàn Nhi nghe xong, đang nhìn hắn nhan sắc về sau, vội vàng thiết đường, không, đại tiểu thư ta cái gì cũng không có nhìn thấy, ta đi trước. Nói xong, cũng không để ý sau lưng đại tiểu thư tiếng gọi ầm ĩ, vội vàng chạy chậm mà ra. Một hơi, Hoàn Nhi đi vào gian phòng của mình, đem cửa phòng gấp khóa chặt, sau đó nằm ở trên giường. Nhớ tới vừa tay tự mình nhìn đến hình ảnh, thở dài ra một hơi. Chính như trước đó nói, Kiều gia không ít nha hoàn đều thầm mến Kiều gia, cái này Kiều gia thứ nhất phong lưu tài tử. Cũng bởi vậy, Hoàn Nhi nhớ tới vừa tay hình ảnh, bỗng nhiên trong lòng ẩn ẩn có chút rung động. Nếu là mới vừa rồi là ta có thể tốt bao nhiêu a? Bất quá đại tiểu thư cùng cửu ca cũng là rất xứng sao? Suy nghĩ ở giữa, tay nàng chỉ không biết đường khi nào lên, đã vượt qua trùng điệp chướng ngại, đứng ở U Lan chỉ dày đặc trước mặt. Cửu ca, Hoàn Nhi cũng rất thích ngươi. Lúc này đại tiểu thư đang đại đường bên trong bưng bít lấy trước ngực mình, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, giọng dịu dàng thuyết đường, Lý cửu nhanh giảng đồ lót kia còn cùng ta. Đại tiểu thư nhìn lấy bị giữ tại Lý Mộc Nhiên trên tay nội y, trong lòng có chút cười đắc ý. Đại tiểu thư, muốn nội y cũng được. Bất quá ngươi trước tiên cần phải tiếng la tướng công cho ta nghe nghe được chứ. Nghe hắn có kẻ mặc cả. Đại tiểu thư thần sắc có chút hơi nộ thiết đường, Lý cửu. Ai, đại tiểu thư có gì phân phó? Vừa nói, cái kia tùy ý ánh mắt để Kiều Diệu Lâm cảm thấy mình tựa hồ không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt hắn, không nên nhìn, mau mau nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Nếu là lúc này nhắm mắt lại, này cửu ca tính danh viết ngược lại. Đại tiểu thư, vừa tài chúng ta cái gì không có làm, ngươi còn sợ bị nhìn sao? Đến nhanh để phu quân ta một bao may mắn được thấy. Vô sỉ, lúc đầu đại tiểu thư còn có chút tức giận, thế nhưng là nghe được Lý Mộc Nhiên trêu chọc về sau, hơi có chút ủy khuất thuyết nói, lại thế nào nói mình cũng là nữ tử a. Ha ha, đại tiểu thư ta làm người ngươi cũng không phải không biết là cái dạng gì. Nói xong, Lý Mộc Nhiên đứng người lên, chậm rãi hướng về đại tiểu thư đi, mà cảm thụ được Lý Mộc Nhiên tới gần, đại tiểu thư rốt cục có chút nhịn không được hướng lui về phía sau đứng lên. Lý cửu, không muốn từ hồ nháo, nơi này, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư, ngươi còn nhớ đến, tại mẫu đơn vườn ước định sao? Lúc đó hắn cùng đại tiểu thư thế nhưng là có cái nho nhỏ hẹn hò ở buổi tối, thế nhưng là đêm đó hắn khổ đợi hồi lâu đạt được lại là một bàn vị đạo không bình thường chính tông thịt kho tàu. Đại tiểu thư sau khi nghe, bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt đều có thể chảy ra nước. Ngay tại ngắn ngủi này nói chuyện trong nháy mắt, Lý Mộc Nhiên đã tới gần đại tiểu thư. Cái sau thấy thế vội vàng hướng lui lại hai bước. Sau đó thuyết đường, Lý cửu, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ngày khác được không? Cửu ca có thể ăn người. Nhìn lấy đại tiểu thư vẻ mặt như vậy, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cửu ca cũng không phải hồng hoang mãnh thú, chẳng lẽ còn có thể ăn đại tiểu thư hay sao? Lúc này đại tiểu thư đã thối lui đến bên tường. Mặc dù thuyết trong lòng nàng chỉ có Lý Mộc Nhiên, nàng cũng nguyện ý vì Lý cửu phụng hiến ra hết thảy. Thế nhưng là trong này viện đại đường bên trong nếu là làm chút cảm thấy khó xử sự tình, nàng lại là không chịu nhận. Đứa ngốc, ta Lý cửu cũng là như thế người sao? Đại tiểu thư giống như hồ đặt quyết tâm, không tại cự tuyệt Lý Mộc Nhiên, bởi vậy đến bên tường về sau, nàng hai nhắm thật chặt. Nhưng là ngay tại cái này một sát na, hắn nàng cảm giác được trán mình bị người phủ sờ một chút. Sau đó Lý Mộc Nhiên rên rỉ truyền đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.